Hắn tinh tế nói lại một phen. Âm Phiền Huyên và Kim Hà Hề đều mười phần kinh ngạc. Âm Phần Huyên lẩm bẩm nói: lại còn có chuyện tình bậc này sao? Trung Nhạc gật đầu nói: ừ, ta cũng cảm thấy vô cùng trùng hợp, không ngờ trên thế gian lại có người giống nhau tới như vậy, cho nên ta mới mạo hiểm bắt nàng tới đây. Bất quá ta đã tra xét qua hồn phách của nàng, hẳn không phải là sinh linh trên tổ tinh ta chuyển thế luân hồi. Kim Hà Hề nói: đại tiên thế giới không gì không có, nó không chừng thật sự là có hai người giống hệt nhau như vậy. Thấy hai vị phu nhân không nổi giận nữa, Trung Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm nói: trước cứ tạm lưu bản tố tâm lại nơi này, mọi việc cứ đợi sau này hãy nói đi. Âm Phần Huyên gật đầu nói: cũng chỉ có thể như vậy, phu quân thật sự muốn đợi 30 năm rồi mới tấn công thiên đình hay sao? Trung Nhạc trầm giọng nói: thiên đình cũng không phải cứ muốn công là sẽ có thể phá được. Mặc dù 36 bộ thiên đình đã bị ta đánh cho tàn phế 9 bộ, nhưng vẫn còn lại 27 bộ. Cho dù những đế tộc khác có thể quấn lấy đại quân 4-5 bộ thiên bình, nhưng vẫn còn hơn 20 bộ khác. Lực lượng của thiên đình vẫn là lực lượng cường đại nhất thế gian hiện tại. Ta đang đợi một cái chuyển cơ. Ta không tin Kim Thiên Đế, Thanh Hà Đại Đế, Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế sẽ mãi mãi luôn nằm yên bất động. Kim Hà Hề nói: đám người Ương Tôn Đế vẫn luôn chưa có hành động gì cụ thể. Bọn họ hẳn là đang đợi chúng ta và thiên đình lưỡng bại câu thương. Bọn họ mới nhân cơ hội thu thập tàn cục, nhất cử làm kẻ thắng lớn. Trung Nhạc mỉm cười nói: các người yên tâm, bốn tôn đế này tuyệt đối sẽ không quanh tay nhìn Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Đương Nương tu thành biết cảnh thứ bảy. Bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội có động tác, không để cho Thiên Đế và Đế Hậu Đương Nương thuận lợi mở ra biết cảnh thứ bảy đâu. Trong 30 năm này hẳn là sẽ có rất nhiều đại biến cố sẽ phát sinh. Phong sư huynh trở lại rồi. Âm Phần Huyên và Kim Hề cùng nhau lui ra. Trung Nhạc tiến nhanh về phía trước, chỉ thấy Phong Hữu Trung bình thản đi vào Phá Thiên Quan, sắc mặt vẫn như cũ ung dung, không nhìn ra hắn chưa kích huyền cơ rốt cuộc có thu hoạch gì hay không. Sư huynh có bắt được huyền cơ hay không? Trung Nhạc hỏi. Phong Hữu Trung lắc lắc đầu nói: hắn thần thông quảng đại, đã trốn thoát mất rồi. Trong lòng Trung Nhạc có chút thất vọng, Phong Hữu Trung tiếp tục nói: bất quá ta đã lưu lại chút đồ vật từ trên thân thể của hắn, thứ này vô cùng kỳ quái, phi thường kỳ lạ. Tinh thần Trung Nhạc đại chấn, vội vàng hỏi: ồ, là đồ vật gì vậy? Ta cắt được một miếng thịt từ trên người của hắn. Trên đỉnh đầu Phong Hữu Trung hiện ra một tòa động thiên, hắn lên tiếng nói: một miếng thịt rất nhỏ, còn dính chút máu, mặc dù rất nhỏ, nhưng đã đủ để cho ta nghiên cứu loại sinh mệnh kỳ diệu này rồi. Trung Nhạc có chút nghi hoặc hỏi: trước đây ta cũng nỗ lực thu lấy máu huyết của hắn, bất quá cổ quái chính là máu huyết của hắn vào ly thể sẽ liền héo rũ, biến thành tro bụi. Sư huynh, sao ngươi lấy lực thịt và máu của hắn vậy? Rất đơn giản, ta sử dụng chính là thủ đoạn của ngươi. Ta dùng đại đạo không gian cắt đứt huyết nhục của hắn. Thời điểm này, mặc dù huyết nhục của hắn bị ta cắt xuống, nhưng thật ra vẫn còn tương liên với thân thể của hắn kìa. Phong Hữu Trung nói: sau đó ta dùng trụ quang động thiên định trụ thời gian, phong ấn khối huyết nhục này ở trong đấy. Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, có chút không biết nói gì. Phong Hữu Trung quả thật đã sử dụng thủ đoạn của hắn, đại đạo không gian và đại đạo trụ quang. Trước đây Trung Nhạc đã truyền thụ sở học sở ngộ của mình trong tổ đình lại cho Phong Hữu Trung, trong đó kể cả bí cảnh không gian và bí cảnh trụ quang cũng có. Phong Hữu Trung một đường truy sát huyền cơ, nhất định là đã 5 lần 7 lượt thí nghiệm, phát hiện không thể bảo lưu được huyết dịch của huyền cơ, lúc này mới sử dụng tới đại đạo trụ quang và không gian của Trung Nhạc. Trung Nhạc vẫn chưa đạt tới cảnh giới tạo vật, không thể sử dụng động thiên. Hắn còn cần phải trải qua hai cảnh giới thần hoàng và thần hầu mới có thể thi triển ra loại vũ trụ động thiên này, mà cảnh giới của Phong Hữu Trung lại càng cao hơn, đã có thể vận dụng động thiên. Chỉ là khiến cho hắn không ngờ chính là Phong Hữu Trung lại sử dụng tuyệt học của hắn để giải quyết vấn đề mà hắn không thể giải quyết được. Sư huynh thật là thiên nhân mà. Trung Nhạc tán thán một câu, sau đó ánh mắt chớp động lên tiếng nói: à sư huynh, ta ngẫu nhiên tìm được một nữ tử, muốn mời sư huynh nhìn nàng một chút. Phong Hữu Trung kinh ngạc nói: người sử dụng thời gian và tinh lực trên nữ sắc quá nhiều rồi, sư đệ à. Như vậy sẽ chỉ hoãn tiến cảnh tu vi của ngươi, ảnh hưởng tới đạo tâm của ngươi. Nếu ngươi giống như ta vậy, trong lòng không tạp niệm, thành tựu hiện tại của ngươi sẽ không chỉ như vậy rồi. Trung Nhạc cười hăng hắc, chỉ tay về phía xa xa nói: tình cũng là đạo, sao lại không thể tận tình vui thích chứ? Mời sư huynh nhìn xem, nữ tử này đang ở đó.

ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên đổi một thân y phục của thần binh thần tướng thôi, sau đó mới tiện chạy ra ngoài được. Nếu bị bọn họ phát hiện ra, sẽ bắt chúng ta nhốt lại ngay. Nàng còn chưa nói xong, thân hình Phong Hữu Trung đột nhiên chớp động, bắt lấy hai gã thần tướng ở xa xa, lột khải giáp trên người bọn họ, sau đó quay trở lại bên cạnh nàng. Bàn Tố Tâm cũng không biết hắn vừa đi đã về, chỉ thấy bàn tay hắn kẽ lật, trong tay có thêm hai bộ khôi giáp, vừa mừng vừa sợ tán thưởng. Ngươi lại có được những thứ này, xem ra ngươi đã có chuẩn bị đào tấu từ rất lâu rồi. À đúng rồi, ngươi tên gì? Ta tên Phong Hữu Trung. Hai người mặc lên bộ khải giáp thần tướng, Bàn Tố Tâm kéo mũ giáp che mặt xuống, che lại khuôn mặt, nắm lấy tay của Phong Hữu Trung rồi nói nhỏ: Ngươi đi theo ta, chúng ta lẻn ra ngoài. Phong Hữu Trung đi theo nàng rồi lên tiếng: Đoạn đường này chỉ sợ nguy hiểm tầng tầng. Cho nên nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên bị Dịch Quân Vương phát giác ra. Cái tên kia thần thông quảng đại, rất là lợi hại. Sắc mặt Bàn Tố Tâm ngưng trọng, nhỏ giọng nói: Lần trước ta rơi vào trong lục đạo luân hồi của hắn ta, đã chạy đi không biết bao lâu rồi, cũng không thể chạy ra được. Nếu ngươi bị lục đạo luân hồi của hắn vây khốn, đoán chừng cũng sẽ chết lênh bềnh thôi. Phong Hữu Trung liên tục gật đầu. Bàn Tố Tâm dẫn theo hắn trốn đông rồi lại trốn tây. Xích Tùng đang xuất lĩnh đội quân tuần tra, nhìn thấy bộ dạng hai người lén lén lút lút, đang định tiến lên vặn hỏi, Phong Hữu Trung hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Xích Tùng vội vàng làm bộ không nhìn thấy, đi đường vòng lướt qua. Bàn Tố Tâm bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, vỗ vỗ bộ ngực nói: Nguy hiểm, thật là nguy hiểm, may mà ta Hồng Phúc Tể Thiên. Tiểu Trung à, ngươi đi theo ta xem như là theo đúng người rồi. Đúng lúc này, một gã thần tướng chợt từ xa đi tới nói: Này, hai người các ngươi... Bóp! Phong Hữu Trung đánh hắn, nằm dài trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Trái tim của Bàn Tố Tâm cơ hồ nhảy lên tới cổ họng, nhìn thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm tán thưởng: Tiểu Trung xuất thủ thật nhanh. Phong Hữu Trung nhất thời ngơ ngẩn, nhớ lại đoạn thời gian vui vẻ trước đây, ánh mắt ôn nhu. Đột nhiên, hắn nhìn về phía bóng lưng của Bàn Tố Tâm, ánh mắt lộ ra hung quang, chậm rãi giơ tay lên: Người dù sao cũng không phải là nàng, không phải là nàng. Tiểu Trung, đi nhanh một chút đi. Bàn Tố Tâm quay đầu lại, ngoắc ngoắc hắn, hung quang trong mắt Phong Hữu Trung tan biến, thành thành thật thật tiến lên, đi song song với nàng. Chỉ nghe nàng thiếu nữ bên cạnh thấp giọng nói: Ta nhìn thấy cửa thành phá thiên quan rồi, thật khẩn trương, thật kích thích à. Chúng ta sắp sửa chạy thoát được rồi, người nhất định là phải đuổi kịp ta, bằng không sẽ bị gã ác ôn Dịch Quân Vương kia bắt trở về. Phong Hữu Trung liên tục gật đầu nói: Người nói lúc nào sẽ đi, khi đó chúng ta sẽ đi vậy. Hai người dừng lại chờ đợi trong chốc lát. Một lúc sau, Trung Nhạc hạ lệnh cho tướng sĩ thủ thành đổi ca. Hai người lập tức bắt lấy cơ hội chạy ra khỏi phá thiên quan. Phong Hữu Trung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trung Nhạc đang đứng ở trên cao, từ xa xa vẫy tay với hắn. Phong Hữu Trung thoáng kinh ngạc nhìn về phía Trung Nhạc, ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người lại cùng Bàn Tố Tâm rời đi. Bàn Tố Tâm kích động run rẩy, vẫn có chút khó có thể tin nổi, cực kỳ vui vẻ nói: Chúng ta vậy mà đã trốn thoát rồi, vậy mà thật sự là có thể trốn thoát rồi, trốn thoát từ trong tay của Dịch Quân Vương, tiếng xấu lan xa. Tiểu Trung à, ngươi thật sự là phúc tinh của ta mà. Phong Hữu Trung lộ ra nụ cười, lần này nụ cười không còn cứng ngắc như trước nữa. Hắn ôn nhu hỏi: Ngươi định đi đâu, trở về Bàn Hồ Thị sao? Bàn Tố Tâm nhất thời ngơ ngẩn, lắc đầu nói: Bàn Hồ Thị ư? Ta không trở về nữa, cũng không trở về được. Tộc trưởng không hề quan tâm tới tính mạng của ta, vậy mà dùng ta để áp chế Dịch Quân Vương. Nếu không phải Dịch Quân Vương giúp ta luyện ra một cỗ phân thân, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Tiểu Trung, Đế Tinh là địa phương phân tranh, quá là hỗn loạn, giết chóc quá nhiều. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này thôi, đi tìm một địa phương yên tĩnh, địa phương không có phân tranh. Phong Hữu Trung gật đầu nói: Được, ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Hai người giờ đi càng lúc càng xa. Bên trong phá thiên quan, Trung Nhạc nhìn theo bóng lưng bọn họ đi xa, Âm Phần Huyên tiến lên phía trước, nhìn theo bóng dáng bọn họ đi xa đột nhiên nói: Giống như bọn họ vậy, có lẽ là một kết cục không tệ. Trung Nhạc gật đầu, giơ tay ôm eo của nàng rồi lên tiếng: Hy vọng có một ngày, ta và ngươi cũng có thể như vậy. Âm Phần Huyên mỉm cười hỏi: Phu quân, sao ngươi biết Phong Sư Huynh nhất định là sẽ đi theo nàng? Vạn nhất Phong Sư Huynh hành động quyết tuyệt, giết chết nàng thì sao? Trung Nhạc lắc lắc đầu nói: Phong Sư Huynh chính là thiên nhân, dụng tình với đạo cực kỳ sâu đậm. Hắn dụng tình với đạo sâu đậm như vậy,